Chương 1046, cơ hội. Nạ dù tô biết, thất tầng phần thắng là bảo thủ. Nhiều cũng ít, hoàn toàn quyết định bởi tại nạ dù tổ công kích đối dễ ghi ạt nổn thương tổn. Thành công đả thương nặng dễ ghi ạt nổn, phần thắng có thể tăng lên tới thất tầng, thậm chí nhiều hơn cu nở dê có khả năng, nhưng là, đánh lén thành công mà không có trọng thương dễ ghi ạt nổn, phần thắng có thể sẽ không tăng lên. QNZ có khả năng chỉ là tăng lên tới chia 5 năm hoặc là lục tầng mà thôi. Mở ra toàn bộ phụ trợ năng lực, vì cái gì? Liền là một kích, đem dễ ghi ạt nổn trọng thương. Đem cái kia thất tầng phần thắng cơ hội, cướp lại. Nạ dù tổ ánh mắt, đã nhắm lại. Nạ dù tổ phá mình nhìn chằm chằm vào dễ ghi ạt nổn, sẽ khiến chú ý của hắn. Cho nên, nạ dù tổ không cần mắt thấy, mà là dùng thiên nhãn thông nhìn. Lấy thiên nhãn thông năng lực, tuyệt đối khó mà bị dễ ghi ạt nổn phát hiện. Trong tay, thiên triểu mâu nắm chặt, nhẹ nhẹ thế đã tại thiên triểu mâu bên trên ngưng tụ, nhưng là, tụ mà không tiêu tan. Thế không ngoài dương. Nếu là không có nhìn đến, tuyệt đối không biết thiên triểu mâu bên trên đã bắt đầu chữa thế. Quanh một đạo công kích đánh vào dễ ghi ạt nổn trên thân, trong trước mắt, thanh phong cuồng bạo, đem cái kia công kích xoắn nát. Thanh phong bình phục thơ ý điếm, lại là yếu đi 3 phần oanh lại là một kích. Thanh phong hóa bạo phong, hóa giải công kích về sau, tình cảm lại lần nữa yếu đi 3 phần mặc dù cách mấy ngàn mét xa, nhưng là, tại nạ rủ tổ thiên nhãn thông dưới, chiến trường tình huống, nạ rủ tổ nhất thanh nhị sở. Nhìn xem dễ ghi ạt nổn cái kia càng ngày càng yếu bạo phong chiến giáp, nạ rủ tổ tinh thần, đã bắt đầu chậm rãi căng thẳng. Trong tay thiên triều mâu, cũng là càng nắm càng chặt. Phía trên thế, càng ngày càng mạnh, cường đại thế, để tại thiên triều mâu chung quanh không khí đều là kịch liệt vặn mèo lên, giống như là bị đẻ nát Ender, bờ rủ sở cái này là trừ hạt bên ngoài hai gã khác thánh ma tên nhìn thấy dễ ghi ạt nổn trên thân cái kia càng ngày càng yếu thanh phong, hai người công kích, trong chớp mắt, biến cuồng bạo, cấp tốc, sắc bén. Cùng dễ ghi ạt nổn chiến đấu một đoạn thời gian bọn hắn, tự nhiên biết đợi đến dễ ghi ạt nổn trên người lấy bạo phong chiến giáp phá vỡ thời điểm, liền là công kích hắn nhất tốt thời cơ. Đồng dạng, dễ ghi ạt nổn cũng là biết. Nhìn xem trên thân cái kia càng ngày càng yếu bạo phong chiến giáp, nguyên bản tiến công trạng thái, đã chậm rãi địa chuyển biến thành phòng thủ. Không còn là trước đó công nhiều phong ít, mà là phòng nhiều công ít. Vanh phanh một kích xuống dưới, trong trước mắt, thanh phong vờ y ma phát ra một tiếng thanh thuy phá toái thanh âm bạo phong chiến giáp, bị phá cơ sẽ trong trước mắt, ẻ nở cùng bờ rủ sở hai mắt tỏa sáng, trong trước mắt. Xuất thủ hỏa thiêu liên vân kim cương chạm ma kiếm Ender cùng bờ rủ sở, một cái là hỏa thuộc tính thánh ma, một cái là kim thuộc tính thánh ma, tập được ma pháp, theo thứ tự là rất phổ thông hỏa diễm ma pháp, một cái, thì là thất lạc ma pháp bên trong kim cương ma pháp. Ngập trời liệt diễm, mấy chục mét kim cương cự kiếm, trong chớp mắt, xuất hiện ở Ender cùng bờ rủ sở phía trước, trong chớp mắt. Đối rể ghi ạt nổn hoành kích mà đi gió chi tạo hình diệt thế cuồng phong nhìn xem hai người công kích. Thiếu đi bạo phong chiến giáp gia trì, dễ ghi ạt nổn thần sắc, biến vạn phần nghi trọng, thiếu đi bạo phong chiến giáp, đối mặt hai người công kích, dễ ghi ạt nổn thế nhưng là không có nửa điểm phân tâm. Hai người mặc dù đưa tay trọng thương, nhưng là, như thế nào đi nữa nói, hai người bọn họ, đều là thánh ma thực lực. Cho dù là trọng thương về sau thực lực đại giảm đến có thể bị hắn đè ép lấy một địch hai đánh cũng giống như vậy. Nhìn xem hai người công kích, trong chớp mắt, cường đại đại chiêu, cũng là trong chớp mắt xuất thủ. Một đạo to lớn lóe ra điện mang cự đại long quyển, trực tiếp từ dễ ghi ạt nổn trong tay hoành ra, gầm thét, như là phẫn nộ cự long, đối ẻn đở cùng bờ rủ sở hai người công kích mà đến công kích, hoành kích mà đi hoành một nháy mắt, ba đạo công kích đụng vào nhau, một tiếng hoành minh, hải đảo, tại chấn động. Biến ca, trong chớp mắt, bị khơi dậy to lớn bọt nước, hình thành to lớn biển động, hướng về xung quanh gào thét đập mà đi. Liên liên tại mấy ngàn mét bên ngoài nạ rủ tổ, thừa cưỡi tại cốt long bên trên, đối mặt với to lớn lực lượng bạo phát, bên trên bầu trời cốt long, cũng là phi hành bất ổn, có chu tờ tả hữu lúc lắc thân ảnh đã nửa ngồi xổm xuống. Bám vào cốt long trên lưng, giảm bớt cái kia đánh tới phong lực, miễn cho bị nhấc xuống đi. Bất quá, nạ rủ tổ y nguyên nhìn lấy rể ghi ạt nồn. Va chạm kịch liệt, trong chớp mắt, Ender. Bờ rủ sở, dễ ghi ạt nổn ba tên thánh ma, trong chớp mắt riêng phần mi nhờ đều là bị oanh lui ra ngoài. Trực tiếp phá không vài trăm mét xa nhìn xem loại tình huống này, ẹn đờ cùng bờ rủ sờ đều là không khỏi một mặt ảo não. Thật vất vả lại lần nữa phá vỡ dễ ghi ạt nồn phòng ngự, hiện tại, dạng này riêng phần mi nhờ bị đánh lui, muốn tại công kích, nghĩ đến, dễ ghi ạt nồn phòng ngự lại đã ra chỉ lên đi a cái này một cơ hội duy nhất, có việc muốn đã mất đi. Mà dễ ghi ạt nồn thì là mặt không biểu tình. Nhưng là, không khó coi ra trong lòng của hắn đắc ý hắn bất quá là chỉ có thánh ma hạ vị thực lực. Nhưng là, bây giờ lại đem hai tên thánh ma trung vị đè lên đánh, thậm chí lúc trước còn đem một tên thánh ma trung vị cho đánh bại. Đây cũng là cũng may hắn chỉ có thánh ma hạ vị thực lực. Dù sao, trước đó Isga cùng án đã Louis đế quốc thánh ma tinh thần lực đo sư cờ vì bảo vệ hắn, án đã Louis đế quốc hai gã khác thánh ma trung vị thế nhưng là quyền lợi đỡ được cái kia tinh thần lực thương tích. Bởi vì tiên hạ thủ vi cường nguyên nhân, đã bị thương nặng Isga thánh ma coi như phản kích, cũng là yếu đi rất nhiều. Lại bị đối phương hai tên thánh ma cản lại. Mà lại, dù sao, dễ ghi ạt nổn thực lực là thánh ma hạ vị, tinh thần lực yếu nhược, ba người bị thương còn không bằng hai người trọng thương. Ản đã Louis đế quốc hai tên thánh ma đem tinh thần lực yếu nhược dễ ghi ạt nổn bảo đảm xuống dưới. Toàn lực gánh chịu cái kia tinh thần lực thương tổn, cái này khiến bọn hắn tinh thần lực phương diện thương tích so với gã bên này còn nghiêm trọng hơn, nhưng là... Chỗ tốt liền là dễ ghi ạt nồn bất quá là thụ một điểm nhỏ thương tích mà thôi. Căn bản cũng không ảnh hưởng thánh ma chiến lực. Gió chi tạo hình bạo phong chiến giáp nhìn xem ẹn đở cùng bờ rủ sờ hai người, dễ ghi ạt nồn chậm rãi tại mình trên thân tại ra chỉ một cái hộ giáp bất quá cơ sẽ nhìn xem dễ ghi ạt nồn, nơi xa, tại cốt long phía trên nạ rủ tổ, không khỏi thầm nói. Nguyên bản đóng chặt hai mắt, trong chớp mắt mở ra, trong mắt, một đạo tinh quang nương theo lấy hàn quang lóe lên trong chớp mắt, nạ rủ tổ thân ảnh liền đã biến mất tại cốt long phía trên. Thần kính thông trong chớp mắt, kim quang lấp lóe nạ rủ tổ thân ảnh, trong chớp mắt xuất hiện ở dễ ghi ạt nổn sau lưng thiên triểu mâu dơ cao, đối hắn. Trực tiếp, ý kiến vung xuống thiên triểu mâu chạm địa chi thế mạnh nhất một kích. Trong chớp mắt, oanh kích mà ra to lớn lực lượng, trong chớp mắt, oanh kích nghĩ dễ ghi ạt nổn.